Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 118. Khóc chuyện audio.com. Cánh tay này đã xuất hiện thi đốm. Hiện tại là mùa đông. Nếu vừa mới xảy ra chuyện, những thi đốm này sẽ không nhanh xuất hiện như vậy. Tôi tự hiểu mình nên quay ra. Cảnh tượng này, vẫn là anh tôi nên đi xem. Tôi đã đoán được dụng ý thúc thúc gọi chúng tôi tới. Tiểu Kiều, như thế nào? Là hành thi sao? Tôi gật gật đầu, hẳn là, chuyện này vì sao lại chém nhau? Người báo cảnh sát đâu? Thành Túc thúc thúc đưa tôi đến phòng đối diện. Một nữ nhân dưới gầm giường run bần bật. Nữ nhân này đầu tóc giống như cỏ dại màu vàng. Mặc một chiếc áo ngủ bằng bông. Bên trong là một đai váy ngủ. Thúc thúc nói, nữ nhân này câu dẫn nam nhân ở sân đối diện. Nam nhân kia ở bên này ngủ vài ngày. Chứ lúc ăn uống tiểu tiện ra, thì hắn cùng nữ nhân này lại lăn lộn trên giường cọ sát. Kết quả, tối hôm qua nữ nhân đối diện tìm tới cửa, không nói gì kéo nam nhân kia trở về. Nữ nhân này nhanh chóng nghe thấy tiếng nam nhân ở sân đối diện hét lên thảm thiết. Sau đó nam nhân gào giống kên kêu lão tử chém chết ngươi. Từ đầu tới cuối cô ta không nghe được nữ nhân kia nói câu gì. Sáng nay cô ta muốn sang nhìn nam nhân đó ra sao? Phát hiện trong sân đầy vết máu. Sợ quá nên chạy đi báo cảnh sát. Nhận được thông báo của cấp dưới. Thúc thúc đã mang một nhóm người tới đây. Phát hiện hai vợ chồng đều đã chết. Tay chân bị gãy. Vết thương chí mạng rất nhiều. Nữ nhân kia đặc biệt quái dị. Xem thi thể, hẳn là phải chết từ 3 ngày trở lên. Ta hoài nghi, trường khí ở nơi này có vấn đề. Thành Túc thúc thúc nghiêm túc nói. Trước đây nơi này xảy ra quá nhiều vụ án hình sự. Có người tự sát, có người chết không rõ nguyên nhân. Chém giết lẫn nhau, hãm hiếp, lệ khí quá nặng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sương mù xám xịt giống như những gì tôi nhìn thấy khi đến Âm Sơn Quỷ Thị. Không chỉ trường khí có vấn đề. Mà nơi này giống như tụ tập một lượng lớn quỷ khí âm phủ. Tình huống này không phải là điều mà một tân binh như tôi có thể đoán được. Cần Giang Khởi Vân tới đây xem mới được. Tôi tìm anh tôi, muốn mượn chìa khóa xe. Quay lại ngồi trong đó thử gọi anh ta tới. Mới ra khỏi hẻm, một vài người ngăn tôi lại. Tiểu nha đầu, bên trong thật sự chết người sao? Một nữ nhân sắc mặt kinh hoàng hỏi tôi. Tôi gật đầu. Xoay người chuẩn bị trốn tránh bọn họ. Ai ngờ bọn họ bắt lấy tôi hỏi tình hình. Các ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Có liên quan đến vụ án không? Tôi sốt ruột hét lên. Thần sắc kinh hoàng như vậy. Còn nói không liên quan đến bọn họ. Các ngươi nếu biết tình hình là gì? Hãy mau chóng nói ra. Đừng tưởng rằng chuyện không liên quan tới mình. Sẽ mặc kệ, nay hung án xảy ra ở người bên cạnh các ngươi. Nói không chừng lần sau sẽ xảy ra với các ngươi đấy. Một nữ nhân trẻ tuổi nhất trong số họ, có cái tóc đuôi ngựa do dự nói. Chúng ta mấy ngày trước cùng nữ nhân kia chơi mạt chược. Cô ấy nói một câu, chờ ta mang ma quỷ trở về, ta sẽ băm hắn. Chúng ta cho rằng cô ấy nói giỡn, mí mắt tôi rực rực hỏi. Ngươi biết cái gì, mau nói. Nữ nhân kia giống như cũng có nhân tình, chồng cô ấy ở nhà kỹ nữ đối diện, thì trong nhà cô ấy giống như có một nam nhân xuất hiện. Ta thấy một nam nhân xuất hiện trước cửa nhà cô ấy. Trông rất soái ca, nhìn giống như sinh viên. Sinh viên, trái tim tôi nhảy thình thịch, Mộ Vân Lượng hành thi còn không biết tung tích ở đâu. Liệu có phải hắn không? Tôi ngồi ở ghế sau, khóa cửa xe. Cầm danh Trương Mặc Niệm, Giang Khởi Vân, anh tới đây nhanh lên, nơi này xảy ra chuyện. Niệm một lúc lâu, không thấy phản ứng gì. Anh chàng này, không phải nói sẽ nghe được tôi gọi sao? Căn bản là không linh nghiệm sao? Không linh nghiệm bằng triệu hoán quỷ sai. Tôi chuẩn bị mở khóa xuống xe, nghe thấy một tiếng cười khúc khích. Giang Khởi Vân xuất hiện bên cạnh tôi, mới tách nhau chưa được bao lâu. Em liền, anh ta muốn cười tôi, còn chưa dứt lời liền nhíu mày. Em đi đâu đây? Tôi ở UMM, anh ta làm gì vậy? Tôi nói còn chưa xong đã bị anh ta bóp cằm hôn lấy hôn để. cái loại cuồng bạo, tàn sát bừa bãi hôn tôi đến hô thấp không được, hơn nữa còn cưỡng bức tôi nuốt xuống thật nhiều nước miếng. Anh, khụ khụ, bị sặc, nước mắt chảy ra, địa điểm này, làm anh ta phát điên đột ngột, nuốt vào, anh ta cau mày, bóp cằm tôi, làm tôi nuốt nước miếng trong miệng xuống. Em đi chỗ nào nhiễm đến tám ngục dưới quỷ khí, thứ này sẽ xâm thể, đặc biệt với nữ nhân sẽ có hại. May em vẫn là bốn trụ thuần âm, hơi thở của ta sẽ giúp em xua tan quỷ khí đó. Có phải em thấy không thoải mái? Nước mắt tôi đều tràn ra, rõ như ban ngày cưỡng bức tôi nuốt vào thật nhiều nước miếng. Thật xấu hổ, còn hỏi tôi không thoải mái. Tôi có thể thoải mái sao? Trước khi làm, anh nói với tôi một tiếng được không? Như vậy là bắt nạt. Khụ, tôi trừng mắt đỏ nhìn anh ta. Ít nói nhảm, em đã đi làm cái gì? Tôi lau nước miếng cùng nước mắt, nói cho anh ta tình hình nơi này. Anh vừa rồi nói tám ngục dưới là có ý gì? Trong 24 ngục, có tám ngục ở trên núi, tám ngục ở trung tâm, tám ngục ở dưới núi. Quỷ khí trên người em, cùng với quỷ khí ở tám ngục dưới chân núi rất giống nhau. Nơi này âm khí tụ tập không bình thường, thường xuyên xuất hiện các vụ án an ninh. Giám đốc công an giấu giếm không báo, không che đậy được liền ở Nga tự sát. Đó là những hiện tượng cực kỳ bất thường. Tôi thấy anh ta móc điện thoại ra, bấm nhanh số Thẩm Thanh Nhụy. Giọng Thẩm Thanh Nhụy phấn khích từ bên kia truyền đến. Đế quân đại nhân, người có gì phân phó? Thẩm gia phái vài người tới. Nơi này gọi là gì? Anh ta quay sang hỏi tôi. Khu mới Long Hồi Thôn. Tôi nặng nề trả lời một tiếng. Nhìn thấy anh ta tin tưởng Thẩm Thanh Nhụy như vậy, tôi có chút khó chịu. Được, tôi lập tức dẫn người tới đây. Thẩm Thanh Nhụy tích cực trả lời. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Nhụy kéo tôi nói. Dẫn đường, ta theo em nhìn xem sao. Chúng tôi xuống xe, anh ta ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Nhíu mày, trở về sân nhỏ, Thành Túc Thúc Thúc ngơ ngác nhìn bên cạnh tôi. Thúc nói có thể hình thấy một bóng dáng mờ nhạt đi bên tôi. Tôi âm thầm gật đầu. Thúc trong lòng biết rõ. Gọi cảnh sát bên trong ra. Anh tôi nhìn thấy Danh Khởi Vân. Nháy mắt với anh ta. Ra hiệu trong nhà có cái gì đó. Tiểu Kiều, em gọi hắn tới. Anh tôi khẽ hỏi. Ở đây có cái gì đó không đúng. Đâu chỉ không đúng đâu. Trong nhà dưới gầm giường có một cái động. Anh có thể thấy. Những người khác không thể thấy. Động, động gì? Hầm ngầm sao, động màu đen, anh vừa rồi nhìn thấy một bàn tay ở bên trong, xem lại lần hai thì nó đã biến mất, anh nghĩ mình bị hoa mắt, nên chưa dám lại gần. Ngay khi anh tôi nói xong, Giang Khởi Vân cau mày, anh tôi nói, dưới gầm giường có cái, quỷ dũng, anh ta mặt âm trầm như nước, thấp giọng nói, có người lợi dụng nơi này hoàn cảnh đặc biệt, mở ra một lối đến tám ngục dưới. Tôi không kịp hỏi, nghe được bên ngoài có một trận âm thanh cánh quạt, khách trương.